Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2431, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết Ngọc Hoàng giới mở ra tin tức, kỳ thật cũng rất bình thường, đó là thần cảnh thế giới đại sự, cùng bọn ta thánh cảnh tu sĩ không có quan hệ gì, cô Xạ Tĩnh nói. Chư Nhược Trần nói, bực này bí văn, ta ngược lại thật ra muốn biết một hai. Không tính là gì bí văn, ngươi chỉ cần hỏi thăm huyết hậu cùng huyết tiệt chiến thần, bọn hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nghĩ nghĩ, cô Xạ Tĩnh hay là nói ra, nói. Ngọc Hoàng giới, là trong vũ trụ ngũ đại văn minh tiền sử di tích một trong, nơi đó có thể tìm tới trợ giúp thần linh vượt qua nguyên hội kiếp nạn đồ vật, cho nên, đối với toàn bộ thiên đình cùng địa ngục thần cảnh thế giới, đều là đại sự kinh thiên. Phàm là lo lắng không độ được nguyên hội kiếp nạn thần linh, đều khẳng định phải đi. Sống được càng lâu xa thần linh, càng là muốn đi. Bọn hắn mặc dù tu vi cường đại, thế nhưng là, muốn vượt qua nguyên hội kiếp nạn, cũng càng khó. Cho dù có lòng tin vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn thần linh, cũng muốn đi. Bởi vì, Ngọc Hoàng giới một cái nguyên hội mới mở ra một lần, bất kỳ cái gì có tiến vào bên trong cơ hội, thần linh đều nhất định phải bắt lấy. Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch Ngọc Hoàng giới mở ra ý nghĩa, nói. Chẳng phải là nói, thiên đình cùng địa ngục thần linh, toàn bộ đều muốn tiến đến Ngọc Hoàng giới. Cô Xạ Tĩnh lắc đầu, nói. Trên lý luận mà nói, hoàn toàn chính xác mỗi một cái thần linh, đều tránh phá cúi đầu muốn đi. Thế nhưng là, địa ngục cùng thiên đình, cũng không tin đối phương, làm sao có thể không lưu lại một chút thần linh, ứng đối biến số không thể dự đoán. Lưu lại bao nhiêu thần linh nào, đều cần cẩn thận đắn đo. Chính là bởi vì việc này quan hệ trọng đại, cho nên, tại thời kỳ mấu chốt này, thiên đình cùng địa ngục đem đối phương thần linh, chằm chằm đến gắt gao, tuyệt không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Địa ngục giới thần linh, nếu như bởi vì bản nguyên thần điện sự tình, quy mô lớn xuất động, thiên đình giới sao lại không phát hiện được. Cho nên, điều tra cùng tìm kiếm bản nguyên thần điện sự tình, chỉ có thể giao cho thánh cảnh tu sĩ xử lý. Trương Nhượng Trần âm thầm suy nghĩ, huyết tiệt gia tộc ba tôn thần linh muốn vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn, tựa hồ cũng không phải việc khó, không cần phải gấp gáp đi Ngọc Hoàng giới. Thế nhưng là, huyết tiệt chiến thần vừa trở thành huyết thiên bộ tộc đại tộc tể, khẳng định là muốn dẫn đội tiến về Ngọc Hoàng giới. Mẫu hậu cùng Minh Vương ở giữa, hẳn là sẽ có một người lưu thủ gia tộc. Trương Nhược Trần nói, ngươi hẳn là đi tìm những bản nguyên trường khống giả khác kia, mà không phải tới tìm ta. Ngươi đem những này nói cho ta biết, là muốn bức ta cùng ngươi hợp tác sao? Không, coi như ta không nói cho ngươi, ngươi rất nhanh cũng sẽ biết được, huyết tiệt gia tộc vốn chính là biết cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức thế lực một trong. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức là từ băng vương tinh truyền ra. Lấy huyết tiệt gia tộc tại băng vương tinh thế lực to lớn, không biết tin tức mới là quái sự. Bất quá, băng vương tinh thế lực là khống chế tại huyết tiệt chiến thần chính thê Nghê Tuyên Thị trong tay, rất có thể Nghê Tuyên Thị cũng không có đem việc này, cáo chi huyết tiệt chiến thần. Cô Xạ Tĩnh tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm vô thần sau khi chết, thiên đình cùng địa ngục cộng lại, hết thảy có 6 vị bản nguyên trường khống giả, địa ngục giới có 3 vị. Đợi một chút, ta nhớ được ngươi lúc trước nói qua, gần nhất vạn năm thiên đình cùng địa ngục hết thảy ra đời 9 vị bản nguyên trường khống giả. Coi như Diêm vô thần chết rồi, hẳn là còn có 8 vị A, Trương Nhược Trần nói. Cô Xạ Tĩnh nói, Diêm vô thần đều có thể chết, bản nguyên trường khống giả khác chẳng lẽ là bất tử chi thân. Thiên tài, vẫn luôn là thiên đình cùng địa ngục, lẫn nhau ám sát chủ yếu đối tượng. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi nói rất có đạo lý. Cô Xạ Tĩnh nói. Địa ngục giới bản nguyên trường khống giả, còn sống, chỉ có 3 vị. Tử tộc Huyễn Chân, quá trẻ tuổi, mới vừa vặn đạt tới bán thánh cảnh giới. Bằng tu vi của hắn, muốn tìm được bản nguyên thần điện rất khó khăn. Tu La thần điện Bách Lý Thiên Dạ, tu vi đạt đến vô thượng cảnh, là trong thánh cảnh cường giả số 1. Tăng thêm Tu La thần điện cường đại, đem tin tức này nói cho hắn, nơi nào còn có Ta La Tổ Vân Sơn giới sự tình. Vị cuối cùng, thuộc về Diêm La tộc. Diêm Hoàng đồ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ta lại thế nào khả năng tranh đến qua hắn. Kỳ thật 3 vị này, đều không phải là nhân tuyển tốt nhất. Bọn hắn mặc dù là bản nguyên trường khống giả, nhưng là cùng bản nguyên thân cận trình độ, làm sao so ra mà vượt Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Trương Nhược Trần liền biết, cô Xạ Tĩnh nhìn chúng, chính là Bách Hoa Tiên Tử Kỳ Phạm Tâm. Chiếu Thần Liên, đản sinh tại trong hư không vũ trụ, vô căn vô diệp, chính là thiên địa bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một chút, hóa thành hạt sen, tỏa ra một đóa hoa sen, là trời sinh bản nguyên trường khống giả. Có thể nói, Kỳ Phạm Tâm chính là bản nguyên chi linh, là lực lượng bản nguyên hóa thân. Nếu như nàng đạt được một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, rất có thể, căn bản không cần thần linh xuất mã, chính nàng liền có thể bằng vào trên thần tinh khí tức, cảm ứng được bản nguyên thần điện phương vị. Trương Nhược Trần nói, nếu ta có tư cách đi tranh đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh, vì sao còn muốn hợp tác với ngươi đâu? Bởi vì, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, bảo hộ không được kỳ phạm tâm. Nàng đến địa ngục giới giúp ngươi, sẽ chỉ là một con đường chết. Thế nhưng là tăng thêm ta, dưới thần cảnh, sợ là không có tu sĩ làm gì được nàng. Đùng, cô Xạ Tĩnh ngón tay búng một cái, không gian vì đó chấn động. Trương Nhược Trần bốn phía, không gian tựa như là phá toái pha lê, xuất hiện từng đạo vết rách. Oanh một tiếng, hắn liên quan trước người cái bàn cùng dưới thân cái ghế, đồng thời rơi vào đen kịt vô biên không gian hư vô, giống như một tòa nho nhỏ đảo hoang. Trương Nhượng Trần mặt ngoài gặp không sợ hãi, thế nhưng là trong lòng, đã là rung động tới cực điểm. Phải biết, nơi này là vận mệnh thần vực. Lấy thanh thịnh đại thánh tu vi, đều không thể để không gian xuất hiện diện tích lớn như vậy hủy hoại, tiến vào không gian hư vô. Cô Xạ Tĩnh lại có thể làm được. Điều này có ý vị gì? Trương Nhượng Trần hít sâu một hơi, hai tay triển khai, phóng xuất ra lực lượng không gian. Lập tức không gian vừa thu lại, không gian phá toái khôi phục vuông vức, hắn một lần nữa về đến trong phòng, vừa rồi tựa như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần mặc dù đối với bản nguyên thần điện rất là tâm động, cũng biết nếu như hắn định ngày hẹn kỳ phạm tâm rất có thể sẽ đến. Nhưng, hắn tuyệt không có khả năng bởi vì chuyện này, để nàng đặt mình vào nguy hiểm. Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta cùng kỳ phạm tâm, chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Nàng băng thanh ngọc khiết, là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Ta là phản bội thiên đình, gia nhập địa ngục giới cự gian, sớm đã không phải người của một thế giới. Nàng sợ là đã xem ta là cừu địch, muốn giết ta cho thống khoái. Ngươi tìm tới ta, thật sự là tìm nhầm người. Cô Xạ Tĩnh nói, ta góp nhặt rất nhiều, ngươi cùng nàng tư liệu. Ta nghĩ, ngươi đối với bằng hữu bình thường bốn chữ, hẳn là có sự hiểu lầm. Ngươi làm sao lại không tin ta? Trương Nhược Trần nói. Cô Xạ Tĩnh nói, ta càng tin tưởng nguyên hội cấp thiên tài mị lực, hẳn là có rất ít nữ nhân, có thể cự tuyệt ngươi như thế hoàn mỹ nam nhân. Ngươi khen ta cũng vô dụng. Trương Nhược Trần nói. Cô Xạ Tĩnh nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, yên tâm, ta cùng La Tổ Vân Sơn giới mục tiêu, chính là bản nguyên thần điện. Minh Cổ Chiếu Thần Liên mặc dù quý hiếm, thế nhưng là bản nguyên thần điện so ra, nhưng lại kém đến quá xa. Ta có thể, lấy La Tổ danh nghĩa lập thệ, tuyệt sẽ không làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình. Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, La Tổ Vân Sơn giới tu sĩ, cũng sẽ không làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình. Trương Nhượng Trần vẫn như cũ lắc đầu. Ta cùng La Tổ Vân Sơn giới, cũng sẽ không sai xử tu sĩ khác, làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình. Cô Xạ Tĩnh gặp Trương Nhược Trần vẫn không có nhả ra ý tứ, ngữ khí trở nên lạnh lẽo cứng rắn mấy phần, nói. Trương Nhược Trần ngươi vẫn là không có ý thức được một sự kiện, tại cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện một khắc này, nàng liền đã bị cuốn tiến vào vòng xoáy này, không có khả năng không đếm xỉa đến. Ngươi cho rằng, không thông qua ngươi, La Tổ Vân Sơn giới liền không có biện pháp bắt được nàng. Dùng sức mạnh, La Tổ Vân Sơn giới hoàn toàn chính xác sẽ đánh đổi khá nhiều, thậm chí có khả năng, sẽ bại lộ bản nguyên thần điện xuất thế tin tức. Thế nhưng là, ngươi không thể phủ nhận, thành công xác suất rất lớn. Một khi nàng bị bắt lại, về sau sống hay chết, là quang vinh là nhục, cũng không phải là ngươi Trương Nhược Trần có thể định đoạt. Trương Nhược Trần ánh mắt hơi trầm xuống, đương nhiên minh bạch cô Xạ Tĩnh lời nói không ngoa. Lúc trước, Thánh Vương cảnh giới La Sa, đều có thể tự do xuất nhập thiên đình giới khu vực trung tâm chân lý thiên vực. La Tổ Vân Sơn giới vì bản nguyên thần điện, muốn đi thiên đình giới bắt người, thành công xác suất hoàn toàn chính xác không nhỏ. Cô Xạ Tĩnh nói, không chỉ có La Tổ Vân Sơn giới, địa ngục giới thế nhưng là có hơn 10 thế lực cũng biết bản nguyên thần điện xuất thế tin tức, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua kỳ phạm tâm. Nói không chừng, đã có thế lực, bắt đầu hành động. Ngươi cho rằng ngươi là đang bảo vệ nàng, trên thực tế, chính là bởi vì ngươi không làm, ngược lại sẽ hại nàng. Lại nói, bản nguyên thần điện xuất thế, đối với nàng mà nói cũng là to lớn cơ duyên. Nếu như nàng biết tin tức này, cho dù có vẫn lạc phong hiểm, cũng khẳng định sẽ đi. Ngươi vì sao không đem quyền lựa chọn, giao cho nàng đâu? Trương Nhượng Trần vỗ án tán dương, cảm thán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, ngươi không chỉ có tu vi lợi hại, lời lẽ sắc bén càng thêm lợi hại. Ta kém một chút, liền bị ngươi thuyết phục. Ngươi cảm thấy, những lý do này còn chưa đủ. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không, đủ. Nhưng là, tu vi của ngươi quá cường đại, hợp tác với ngươi, ta không có khống chế cảm giác. Kỳ phạm tâm là Minh Cổ Chiếu Thần Liên, mà ngươi lại quyết định trên người của ta có thiên ma thạch khắc. Hai chúng ta cùng ngươi đồng hành, cùng dê vào miệng cọp khác nhau ở chỗ nào? Nguyên lai ngươi không tin ta. Cô Xạ Tĩnh nói. Trương Nhược Trần nói. Ta không có cách nào tin ngươi. Cả phòng trở nên an tĩnh lại, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói một câu. Bên ngoài gian phòng, vang lên tiếng bước chân. Hàn Vân Ca thanh âm, ở bên ngoài truyền đến, nói. Cô Xạ cô nương, bên kia bắt đầu. Cô Xạ Tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh tranh đoạt đã bắt đầu, ngươi có muốn hay không cùng đi? Ta đối với bản nguyên thần điện không hứng thú, liền không đi. Trương Nhượng Trần hết sức rõ ràng, tiếp xuống một đoạn thời gian, cô Xạ Tĩnh khẳng định sẽ theo sát hắn không thả. Mà giờ khắc này, là hắn duy nhất có cơ hội, đi bố trí một ít gì đó thời khắc. Cô Xạ Tĩnh theo Hàn Vân Ca sau khi rời đi, Trương Nhượng Trần na di ra gian phòng, đổi dung mạo đằng sau, bước nhanh rời đi thần nữ lâu. Thương Kiệt chờ ở ngoài thần nữ lâu bên bờ hồ. Diêm Chiết Tiên, thất thủ lão nhân, Bạch cô nương đánh cược sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần liền để Thương Kiệt lập tức rời đi thần nữ lâu, để tránh nguyên nhân bởi vì hắn, lọt vào trả thù. Lão đại đến cùng là thân phận gì? Hắn nói, có người muốn gây bất lợi cho ta, khẳng định không giả. Thương Kiệt đỉnh lấy một viên to lớn thao thiết đầu, một bên giấu kín khí tức, một bên đi qua đi lại. Hắn không phải lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, mà là lo lắng, Trương Nhược Trần đã quên hắn tiểu đệ này. Hắn một cái phi thăng tới địa ngục giới tu sĩ, không có bối cảnh, không có sư môn, không có chỗ dựa, thật vất vả gặp tiền bối, bị ném bỏ làm sao bây giờ. Trong rừng rậm, Trương Nhượng Trần thân thể, từ trong không gian vô thanh vô tức hiển hiện ra, kêu. Thương Kiệt đại hỉ, lập tức vọt tới, cười nói. Lão đại, ta cho là ngươi không cần ta nữa. Lão đại, Trương Nhượng Trần có chút buồn bực, gia hỏa này, thật đúng là như quen thuộc. Thương Kiệt gặp Trương Nhượng Trần tựa hồ không muốn thu hắn làm tiểu đệ, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mất mát, ủ rũ cúi đầu nói. Đúng vậy a, ta một cái hạ giới phi thăng tới địa ngục giới thánh vương, không có gì cả, nào có tư cách làm tiền bối tiểu đệ. Trương Nhượng Trần đã sớm nhìn ra, hắn là phi thăng giả, khí tức trên thân, cùng tu la tinh trụ giới những tu la tộc tu sĩ sinh trưởng ở địa phương kia, hoàn toàn không giống. Trương Nhượng Trần vỗ bờ vai của hắn, nói. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, có thể từ hạ giới phi thăng tới tu la tinh trụ giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Tựa như ngàn năm trước đó Phong Trần Kiếm Thần, hắn chính là phi thăng giả. Tiền bối nhận biết Phong Trần Kiếm Thần, Thương Kiệt trong mắt nhịn không được, lộ ra vẻ sùng bái. Trương Nhược Trần nói, không biết, Phong Trần Kiếm Thần phi thăng tới tu la tinh trụ giới không đến ngàn năm, đã có được chém thần thực lực, ta chỗ nào có thể cùng hắn so sánh. Thương Kiệt nói. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nếu là giúp ta làm một chuyện, ta không chỉ có thu ngươi làm tiểu đệ, còn có thể cho ngươi đủ nhiều tài nguyên tu luyện, để cho ngươi có cơ hội, thăm dò vô thượng đại đạo. Thật sao? Thương Kiệt kích động đến, gần như hô lên âm thanh, hai cái móng vuốt bắt lấy Trương Nhược Trần thân thể, dùng sức lay động. Trương Nhược Trần thân như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, nói. Ngươi như lại dao động, cũng không phải là thật. Thương Kiệt vội vàng buông tay, cười cười xấu hổ. Trương Nhược Trần nói, ta cần ngươi lập tức đi một chuyến Côn Lôn giới công đức chiến trường, tu vi của ngươi không có đạt tới đại thánh cảnh giới, có thể tiến vào bên trong. Đi làm cái gì? Thương Kiệt hỏi, Trương Nhược Trần nói, giúp ta đưa một phong thư. Không, giúp ta tìm một người, mang một đạo lời nhắn. Đưa tin quá nguy hiểm, vạn nhất bị chặn được làm sao bây giờ? Người kia là thiên đình giới tu sĩ. Thương Kiệt hỏi, Trương Nhược Trần kinh ngạc, nói, ngươi làm sao đoán được? Nếu như tìm là địa ngục giới tu sĩ, lấy lão đại tu vi, chỗ nào cần để cho ta tu sĩ chỉ gặp một mặt này đi làm. Mà lại, lão đại nguyện ý bỏ ra đại giới lớn như thế, vun trồng ta thánh vương này, hiển nhiên việc này rất trọng yếu, cũng rất nguy hiểm. Thương Kiệt nói, Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn chừng hắn một cái, cười nói. Ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn thông minh. Một phi thăng giả không có chỗ dựa cùng bối cảnh, không chỉ có muốn cụp đuôi làm thao thiết, còn muốn thông minh một chút, không phải vậy, cũng sớm đã chết. Thương Kiệt vẻ mặt cầu xin, nói. Trương Nhược Trần nói, việc này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn không đi. Đi, vì sao không đi, ta Thương Kiệt vốn là một cái dân cờ bạc, nhận được lão đại để mắt mới đưa trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta. Ta lần này nếu là khiếp đảm, sau này, liền không còn có dòm ngó đại đạo cơ hội. Lão đại yên tâm, nếu là thật sự sự tình bại lộ, ta coi như tự bạo thánh nguyên, cũng sẽ không để tin tức tiết lộ. Ngay sau đó, Thương Kiệt thấp giọng hỏi. Lão đại, ta có thể hỏi một cái vấn đề riêng tư sao? Ngươi hỏi, Trương Nhược Trần nói, Thương Kiệt ánh mắt có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương, liếm môi một cái, nói. Lão đại, ngươi là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần sao? Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng hắn ngang đi qua. Thương Kiệt lập tức rụt đầu, nói. Ta chỉ là vừa mới nghe được, có người đang đàm luận, Trương Nhượng Trần xuất hiện tại thần nữ lâu, còn giết người. Lại liên tưởng đến, lão đại ngươi là không gian trưởng khống giả, ngươi lại để cho ta đi cho thiên đình giới tu sĩ đưa tin, cho nên mới như thế suy đoán. Đoán sai, cũng không thể trách ta, ngươi nói đúng không? Không, ngươi không có đoán sai. Trương Nhượng Trần nói, cầu donate, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.